One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, đến từ thế giới mới bong thuyền. Trên thế giới tạm thời chỉ có Raihat biết. Hải viên lịch năm 1520. Một năm này đến cùng sẽ đối cái thế giới này tương lai đi hướng lớn đến mức nào ảnh hưởng. Tuy nhiên cái thế giới này rất nhiều chuyện đều đã bởi vì hắn đến mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là có một số việc lại như cũ chưa từng có chút dao động. Nên chuyện sẽ xảy ra cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Một năm mới bắt đầu mấy tháng. Hết thảy đều là như thế gió êm sóng lặng. Thế giới mới, nhạc viên, tứ hải khắp nơi đều gió êm sóng lặng. Neo hải quân tại đẩy ngã mấy cái thế giới mới quốc gia về sau. Thế lực không sai biệt lắm đã khuếch trương đến cực hạn. Nếu như còn muốn lại tiến lên một bước lời nói, liền muốn triệt để chạm tới Salus gia tộc hoặc là băng hải tặc bách thú hạch tâm lợi ích khu vực. Cho nên Zephyr tạm thời đình chỉ động tác, yên lặng huấn luyện binh sĩ, chỉnh đốn nội vụ, cải cách quốc gia, phát triển sản xuất. Trước đó cái kia một phát tạc dược nham đánh nổ hiệu quả rất rõ ràng. Chính phủ thế giới kiêng kỵ Zephyr thật hướng Marizoa ném một phát tạc dược nham. Cho nên tạm thời cũng không có cái gì động tác. Về phần chính phủ thế giới lão đối đầu, quân cách mạng thì càng là mai danh ẩn tích đã lâu. Đã thật lâu không có quang minh chính đại trên biển cả hoạt động qua. Nhưng là ai cũng biết, lại này yên tĩnh cũng không phải là quân cách mạng đã lựa chọn từ bỏ. Mà là bọn hắn đang nổi lên càng thêm to lớn động tác. Tam đại thế lực bên ngoài, hải tặc hoàng đế nhóm bên này cũng đồng dạng yên tĩnh. Dâu trắng tóc đỏ không nói, y nguyên bình chân như vậy tại thế giới mới trung hậu đoạn du đãng. Ngẫu nhiên phá hủy mấy cái không biết lượng sức muốn khiêu chiến bọn hắn băng hải tặc. Nước Oano bên này cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Mặc dù Kurozumi Orochi chết rồi, nhưng là tại Kaido thao túng dưới. Toàn bộ nước Oano căn bản không có mấy người biết tin tức này. Hết thảy đều hoàn toàn như trước đây. Duy nhất có chỉ vào làm là Salus Linlan bên này. Hơn phân nửa tinh lực đều tốn hao tại cùng cự nhân tộc kiến lập hữu nghị phía trên. Cự nhân vương quốc có cái gì vật tư bên trên cần Salus gia tộc khẳng khái đưa tiễn. Hiệu quả không tệ, chí ít, bọn hắn đã cùng cự nhân vương quốc kiến lập mậu dịch quan hệ. Trở thành cự nhân tộc trọng yếu hợp tác đồng bạn thứ nhất. Dù sao Lola là lốc thê tử, song phương là quan hệ thông gia quan hệ. Cứ theo đà này lời nói, Salus Linlan chưa hẳn không có được như nguyện một ngày. Bọn quái vật đều mai danh ẩn tích, toàn bộ biển cả đương nhiên sẽ không có cái gì sóng gió. Alabasta làm bọn quái vật một thành viên. Raihat cũng đã một đoạn thời gian rất dài không hề rời đi qua nơi này. Bất quá mặc dù người không hề rời đi, nhưng là ánh mắt của hắn lại thời khắc nhìn chăm chú lên trên thế giới mỗi một cái cần hắn chú ý. Nơi hẻo lánh, một ngày này, Stacy đẩy ra Raihat văn phòng cửa phòng. Ren, thế giới mới bên kia có tin tức a? Xinh đẹp nữ nhân cười khanh khách nói. Từ khi lần trước đi vào Alabasta về sau nàng liền không có lại rời đi. Nói thực ra đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. CP không bọn đặc công cũng đồng dạng phải đối mặt văn phòng chính trị. Stacy loại này lâu dài rời đi trung tâm quyền lực hành vi đoán chừng có thể làm cho CP không bên trong. Cái khác các bộ trưởng mặt đều cười nát. Nhưng là tiếc nuối là Stacy tại CP không A địa vị lại chưa bao giờ có dao động. Dù sao, nàng tới gần Raihat liền mang ý nghĩa nàng tới gần Raihat lão bằng hữu. Có đúng không? Nghe được Stacy lời nói, Raihat thư đến hào hứng. Nói thế nào, băng hải tặc dâu trắng hôm qua đánh tan một cái băng hải tặc. Tựa hồ đích thật là thu được đến một viên trái ác quỷ dáng vẻ. Stacy nói, cụ thể là năng lực gì không rõ ràng. Bất quá bộ dáng bên trên, đích thật là màu tím có xoắn ốc đường vân bộ dáng. Raihat nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch. Dạng này à, như vậy. Đại khái liền là 89/10. Cái gì gọi là dạng này a? Stacy gặp Raihat một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bất mãn lớn tiếng phàn nàn nói. Muốn chiếm được tin tức này cũng không dễ dàng. Chỉ là muốn đem người xếp vào đến băng hải tặc dâu trắng bên trong có bao nhiêu khó khăn ngươi biết. Không, không, ngươi hiểu lầm. Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không phải là nói tin tức này không trọng yếu. Vừa vặn tương phản, tin tức này rất trọng yếu. Là như vậy sao? Stacy như có điều suy nghĩ. Ren, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Reinhardt cười nói. Ta biết cái gì? Đại khái là, thời đại mới Đại Mạc rốt cục chậm rãi kéo ra à, thế giới mới nửa đoạn sau. Khi Alabasta chính vào chính buổi trưa, nơi này vẫn là đêm khuya. To lớn cá voi trắng đồng dạng tạo hình thuyền biển chậm rãi nước chảy bèo trôi. Buồm đã thu vào, bởi vì ở vào đại dương trung tâm, cho nên cũng không có đem thả xuống mỏ neo thuyền. Gác đêm hải tặc nhóm ngáp nói nhỏ trò chuyện nhàn trời. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, trên thuyền tất cả mọi người đã tiến nhập trong mộng đẹp. Cũng không có người lo lắng gặp được đột nhiên tập kích. Trên thực tế, chân chính dám đối chiếc thuyền này xuất thủ, đều là một chút không đáng giá nhắc tới lăng đầu thanh. Chân chính nhân vật hung ác nhóm ngược lại là hoàn toàn không dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vì, chiếc thuyền này danh tự là Moby Dick, cái này băng hải tặc danh tự là băng hải tặc dâu trắng. Nhưng là ai cũng không biết, lúc này, bong thuyền phía dưới trong khoang thuyền. Một trận băng hải tặc dâu trắng nhất không thể tha thứ tội ác đang tại trình diễn. Tích khó có thể tin một tiếng thấp giọng hô. Trên thân nam nhân trắng tinh đầu bếp phục bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Ánh mắt của hắn bên trong là tràn đầy khó có thể tin. Sau lưng của hắn, một cây chùy thủ thật sâu xuyên vào hắn trái lưng. Đã đâm vào trái tim bên trong. Tay của hắn bắt lấy trước người nam nhân rộng mở áo sơ mi trắng. Ở phía trên cầm ra một cái nồng đậm dấu tay huyết sắc. Sau đó, hắn rốt cục duy trì không được. Thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhưng là hắn còn không có triệt để chết đi. Trừng lớn hai mắt, kinh ngạc trừng mắt bạn chí thân của hắn. Đêm nay trước đó bạn thân. Tặc ha ha ha, thật có lỗi rồi thát. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt nam nhân bên trên hoàn toàn như trước đây mang theo tiếu dung. Nhưng là lần này, cũng rốt cuộc không phải quá khứ cái kia ôn hòa đôn hậu cười ngây ngô. Mà là tùy ý triển lộ lấy khó nói lên lời tùy tiện cùng kiệt ngạo. Hắn đi tới một bên trên mặt bàn, mở ra để lên bàn hộp, lấy ra bên trong viên kia trái cây. Trái cây màu tím bên trên có xoắn ốc đường vân nổi lên. Rốt cục xuất hiện, rốt cục xuất hiện, 26 năm rồi. Tặc ha ha ha, tha thứ ta thát. Ta đã đợi chờ quá lâu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đã mất đi khí tức lão hữu, nhẹ nhàng cười, muốn trách thì trách cái này vô tình vận mệnh a. Là nó mượn ngươi tay đem viên này trái cây đưa đến trên tay của ta. Rõ chưa thát, là nó lựa chọn ta, là vận mệnh, tặc ha ha ha ha. Hắn thấp giọng cười đi ra khỏi phòng, đi lên bong thuyền, ban đêm gió biển chạm mặt tới. Thổi đến trên người hắn mùi máu tươi khoách tán ra. Tiếp đó, liền là lão tử thời đại. Đến từ thế giới mới cái này một chiếc trên tàu biển cái này một cỗ gió nhẹ. Tiếp xuống sẽ thổi lượt toàn bộ thế giới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.